Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, đấu pháp đến rồi. Ngày hôm đó lúc sáng sớm, cánh đồng tuyết phía trên, có bóng người ẩn hiện, từ xa nhìn lại, chính là một nho nhỏ điểm đen, hơi không đáng chú ý, nếu như xem gần, là cái tuổi trẻ nam tử. Tại hết nhìn đông tới nhìn tây, cử chỉ cổ quái, hướng chính bắc, núi tuyết kéo dài, núi băng cao chót vót, căn cứ đồ giản chỗ bày ra, đó chính là hắn muốn đi trước Man Linh địa phương. Sau hai canh giờ, bóng người biến mất, làm tuổi trẻ nam tử xuất hiện lần nữa tại cánh đồng tuyết trên. Hắn trong tay nắm lấy một tên tráng hán, hoặc là nói một vị nhân tiên tu sĩ. Hắn đưa tay quăng ra, tráng hán ngã tại tuyết động bên trong, mặc dù bình yên vô sự, cũng không dám đào thoát, lên tiếng khẩn cầu nói: "Tiền bối tha mạng." "Có biết thông linh cốc?" Tuổi trẻ nam tử hỏi như thế nói. Tráng hán không rõ ràng cho lắm, gật đầu ứng thanh: "Ta hám loan cốc cùng Man Linh địa phương, riêng có lui tới, cho nên biết được." "Ha ha, như thế liền tốt." Tuổi trẻ nam tử nhếch miệng cười một tiếng, phân phó nói: "Mà lại đi thông linh cốc, chuyển cáo Nguyệt tiên tử, liền nói Vô Cữu đến rồi, mời nàng mang theo Băng Linh Nhi đến đây trao đổi long thước cùng phu đạo tử hai vị tế ti." "A, ngươi là?" Tráng hán cực kỳ hoảng sợ. "Chính là bản nhân." Vô Cữu thản nhiên nói ra nhà mình tục danh cùng lai lịch, cười lấy lại nói: "Bản tiên sinh vạn dặm xa xôi, độc thân phó ước, đủ thấy thành ý, nhưng cũng không thể tùy ý bài bố. Chính là 3 tuổi tiểu nhi, đều biết rõ lúc này thông linh cốc che kín bẫy dập, cái kia xú nữ nhân lại như thế nào gạt được ta, mà lại đúng sự thật truyền cáo, muốn cứu người, đến đây nơi này gặp nhau, ta chờ nàng đâu." Cái này, tráng hán không biết làm sao. "Hừ, ngươi nếu là không thể đem bản tiên sinh lời nhắn mang đến thông linh cốc, liền chờ lấy đưa cho ngươi đệ tử nhặt xác a." Vô Cữu vung lên vạt áo, khoanh chân ngồi xuống. "Tuân mệnh." Tráng hán không dám chần chờ, vội vàng gật đầu, quay người đạp lên kiếm quang, chạy lấy núi tuyết núi băng phương hướng bay đi. 2 ngày trước, vị này hám loan cốc nhân tiên tu sĩ cùng đệ tử ra ngoài giải quyết việc công, đột nhiên tao ngộ ác nhân đánh lén, kết quả 2 sư đồ song song bị bắt. Lập tức ác nhân đem hắn đệ tử ném ở dưới mặt đất hang động bên trong, sau đó mang theo hắn đi vào nơi này, chỉ vì đưa một chuyến lời nhắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chối từ, càng huống chi vị kia ác nhân vẫn là hám loan cốc cừu địch. Vô Cữu ngồi tại tuyết động phía trên, hoàn toàn không có đại chiến đến gần khủng hoảng, ngược lại mặt mỉm cười, khoan thai tự đắc bộ dáng. "Vạn dặm xa xôi, chỉ vì chịu chết, làm sao lại thế? Bản tiên sinh cùng cái kia cái Nguyệt tiên tử đấu pháp đến rồi, cái kia xú nữ nhân coi là nhốt Băng Linh Nhi liền có thể tùy ý làm bậy, lại vong bản mất tiên sinh trên tay, vậy cầm tù lấy 2 vị Ngọc Thần Điện tế ti, huống chi Lô Châu bản thổ có khác 5 vị tế ti đâu, một khi ép đều đưa trở thành vốn người của tiên sinh chất, tiến về thông linh cốc thay người." Mơ tưởng nơi này cách Man Linh địa phương bất quá ngàn dặm, mà lại 4 phương khoáng đạt, cũng không có mai phục, chính là trao đổi con tin lý tưởng chỗ tại. "Nguyệt tiên tử, bản tiên sinh chờ ngươi đấy." Dương mắt nhìn về nơi xa, ngàn dặm phương viên, nhìn một cái không sót gì. Vô Cữu nhẹ phẩy ống tay áo, cầm ra hắn ma kiếm, thu liễm tâm thần, truyền âm nói: "Có quan hệ thông linh cốc, ai có thể chỉ giáo 1-2? "Ta biết rõ à, Long Thước, ngươi nói thông linh cốc ở vào Man Linh địa phương tây bắc, thông linh núi chân núi phía dưới." "Không có rồi, băng tuyết hẻm núi, chỉ thế thôi, phu đạo tử, ngươi có thể hay không dạy ta? Thông linh cốc, chính là man linh bộ lạc thượng cổ phong đất, người ngoài chỗ biết không nhiều. Há, Nguyệt tiên tử lại đem băng linh nhi, cầm tù tại thông linh cốc, là đạo lý gì đâu? Nghe nói Nguyệt tiên tử cùng man linh địa phương, kết giao rất thân, mà trong đó tường tình, y nguyên không rõ lắm. Vô cứu, ngươi không bằng đem ta hai người thả ra đến, giúp ngươi cầu tình, cứu trở về băng linh nhi không khó. Hừ, vô cứu hừ lấy một tiếng, không hỏi thêm nữa, thu hồi ma kiếm, dương mắt nhìn hướng phương xa, ánh nắng chiếu rọi xuống, xa xa băng tuyết lóe ra điểm điểm tinh quang, vừa lúc một hồi gió lạnh, bọc lấy sương tuyết thổi tới, giống như tầng tầng mây khói, lướt qua rộng lớn cánh đồng tuyết, chợt thấy một lần, mặc dù vậy hùng vĩ, nhưng cũng hàn ý vô biên, túc sát vạn dặm, mà xa gần bốn phía, vẫn không có dị thường. Cái kia xú nữ nhân, vậy mà khoan thai tới chậm, vô cữu lật tay cầm ra một cái nhỏ nhắn bầu rượu. Còn chưa tiến đến miệng bên, lại cúi đầu tường tận xem xét, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, thần sắc áy náy, cùng Linh Nhi, bởi vì rượu kết duyên, cái này bạch ngọc bầu rượu, cũng từng là hai người liên lạc tín vật, bây giờ hắn vô cữu, ngược lại là bình yên vô sự, Linh Nhi lại thụ hắn liên lụy, thân hãm nhà tù, ai, cũng chính bởi vì năm đó kết duyên, lẫn nhau tình thú hợp nhau, cái kia gặp cảnh như nhau bất hạnh nữ tử, từ đó bồi bạn tả hữu, không rời không bỏ, mà hắn vô cữu không phải vội vàng đào vong, chính là bế quan tu luyện, chưa từng cho nàng một lát an ủi cùng che chở. Linh Nhi, vô cữu xin lỗi ngươi a. Vô cữu giơ bầu rượu lên, rượu vào miệng, nóng bỏng rượu nước, thiếu rồi mấy phần tư vị. Hắn chép miệng trông ngóng miệng, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia đắng chát. Đối với thông linh cốc, hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi thăm Long Thước cùng phu đạo tử, cũng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bất quá, từ kia hai tên ra hỏa miệng gió bên trong, ngược lại là có thể suy đoán một hai. Nguyệt tiên tử, cùng man linh địa phương quan hệ không phải tầm thường. Thông linh núi, chính là thông hướng Lô Châu nguyên giới môn hộ chỗ tại. Mà thông linh cốc, ở vào thông linh dưới núi, ứng vì thượng cổ di tích, lại có hay không cùng nguyên giới tương liên đâu. Ngoài ra, Linh Nhi là tại thông linh cốc, vẫn là đã bị Nguyệt tiên tử mang đến nguyên giới, lại là một hồi gió rét thổi tới. Vô cữu thu liếm nỗi lòng, thần sắc cứng lại, chỉ gặp hướng chính bắc núi tuyết núi băng phía trên, đột nhiên xẹt qua mấy đạo lưu quang, giống như là sao băng bay xuống, lại lướt qua bầu trời, thẳng đến bên này mà đến, cùng đó trong nháy mắt, lại là sáu bảy nói quang mang lóe lên, vô cữu để bầu rượu xuống, đứng dậy, không quên Phật đánh lấy trên thân tuyết động. Sau đó chắp hai tay sau lưng mà dương mắt quan sát. Bốn đạo lưu quang càng lúc càng gần, lập tức chợt nhưng dừng lại, lần lượt hiện ra bốn đạo bóng người, tại hơn trăm trượng bên ngoài trên không mà đứng. Cầm đầu hai người, một cái áo trắng nữ tử, dung nhan tuyệt thế, chính là Nguyệt tiên tử. Một cái xanh râu bồng bềnh, khí độ bất phàm, cũng không lạ lẫm, đúng là Ngọc Chân Nhân. Mặt khác hai vị lão giả, râu bạc tóc trắng, có lẽ cùng Quỷ Khâu tu vi tương tự, nghiễm nhiên một đôi phi tiên 7-8 tầng cao nhân, mà không cần một lát, lại là bảy vị phi tiên cao nhân đuổi tới phụ cận. Trái phải tản ra, bày ra một cái phương viên mấy trăm trượng vây khốn trận thế. Quý Loan, Đạo Nhai, Lâu Cung, cũng là quen thuộc. Bốn người khác lại là lần đầu gặp phải. Vô cứu, ha ha, tiểu tử kia ứng vì bản tôn. Nguyệt tiên tử cách đất hơn 10 trượng, đạp không mà đứng, áo trắng đen tóc tung bay theo gió, tăng thêm mấy phần lãnh diễm phong nhã. Nàng xem thấy kia cánh đồng tuyết trên bóng người, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đang muốn lên tiếng, lại bị tiếng cười cắt ngang. Nàng không khỏi có chút nhíu mày, lại nghe nói tiểu tử kia sở trường phân thân chi thuật, mà lại cực kỳ xảo trá, cho nên nhắc nhở tiên tử tuyệt không đi qua giới hạn chi ý. Ha ha, Ngọc Chân Nhân quả nhiên lui lại mấy bước, rất là khoan dung độ lượng rộng lượng bộ dáng. Nguyệt tiên tử ngược lại nhìn về phía trước, tiếp tục lên tiếng, Vô Cửu, người đã nhưng đến rồi, vì sao không dám tiến về thông linh cốc đâu? Ngược lại cưỡng ép hám loan cốc đệ tử báo tin, như thế khiếp đảm hèn hạ tiến hành, tuyệt không phải hành vi quân tử. Phi, Vô Cửu dò xét lấy Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân Nhân, lại trái phải nhìn quanh, hai vị thiên tiên cao nhân, cùng chín vị phi tiên, tản mát tại trăm trượng, thậm chí ngoài mấy trăm trượng, dĩ nhiên đem hắn trùng điệp vây khốn bắt đầu, lúc này còn muốn đột vây, khó như lên trời, hắn lại mặt không đổi sắc, xì nói, khi dễ Linh Nhi một cái nhược nữ tử, cũng cầm nàng đem làm con tin bức ta đi vào khuôn khổ. Nếu là luận đến hèn hạ vô sỉ, người Nguyệt tiên tử càng sâu ba phần. Nói xong, hắn khoát tay áo, nói, không cần lắm mồm, bản tiên sinh được tin tiếng gió, liền đúng hẹn chạy đến. Nếu như ngươi cái này xú nữ nhân không nói lời nói dối, xin giao ra băng Linh Nhi. Tiểu tử, ngươi dám bôi nhọ tiên tử, muốn chết. Nguyệt tiên tử còn chưa trả lời, Ngọc Chân Nhân đã là giận tím mặt. Vô Cửu lăng nhiên không sợ, quát nói, hừ, bản tiên sinh đã nhưng đến rồi, đã sớm đem sinh tử không để ý, mà Long Thước cùng Phu Đạo Tử đều đưa vì ta chôn cùng. Ha ha, tiểu tử, Ngọc Huynh, Ngọc Chân Nhân liền muốn phát tác, lại bị một tiếng Ngọc Huynh ngăn cản, hắn đành phải mỉm cười coi như thôi. Hai mắt bên trong lại sát cơ hừng hực, mà Nguyệt tiên tử đối với một người không che đậy miệng, sớm có lĩnh giáo, nàng cũng không tức giận, đáp ứng nói, Vô Cửu, chỉ cần ngươi giao ra Long Thước cùng Phu Đạo Tử, ta liền trả lại ngươi băng Linh Nhi, như thế nào? Hắc, Vô Cửu trên mặt giễu cợt, nói, Long Thước cùng Phu Đạo Tử bị ta nhốt nguyên thần phong tại ma kiếm bên trong, thả ra hai bọn họ không khó. Hắn giơ lên một cái màu đen đoàn kiếm thêm chút ra hiệu, chợt tức lại nói, mà ta Linh Nhi ở đâu? Xin cho nàng hiện thân gặp nhau. Băng Linh Nhi còn tại thông linh cốc. Nguyệt tiên tử lời nói âm thanh rất là dễ nghe êm tai, ngươi mà lại thả Long Thước cùng Phu Đạo Tử, ta liền dẫn ngươi tiến về thông linh cốc, để ngươi hai người gặp nhau. Hoang đường, Vô Cửu thu hồi ma kiếm, chào phúng nói, ta vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, chỉ vì trao đổi con tin, đã thấy không đến chân nhân, xin hỏi thành ý của ngươi ở đâu? Ta cũng không có nhìn thấy Long Thước cùng Phu Đạo Tử, cho dù là nguyệt thần chi thể, ngươi cũng nên để hai bọn họ hiện thân, lấy đó thành ý chỗ tại a. Nguyệt tiên tử vẫn như cũ là không nóng không vội, nhẹ giọng phàn nàn nói, lần này không thể mang theo băng Linh Nhi đồng hành, đúng là vội vàng gây nên, mà nếu không có ngươi tự tiện chủ trương, như thế nào lại để ta trở tay không kịp đâu. Nàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi ngược lại, việc đã đến nước này, như thế nào cho phải đâu. Xú nữ nhân, Vô Cửu tù hồ sớm có chỗ đoán, lật lấy hai mắt tối xì một thanh. Nguyệt tiên tử mặc dù bị hắn chửi thành xú nữ nhân, nhưng tuyệt không phải thiện cùng đó dám ba nói hai nói liền sẽ sai lầm đẩy lên trên đầu của hắn. Không những như thế, lại nghe nói ngươi không cho Long Thước cùng Phu Đạo Tử hiện thân, ta cũng sẽ không để ngươi nhìn thấy băng Linh Nhi. Nguyệt tiên tử, ngươi gặp qua Độc Giác Thần Hải. Vô Cửu không có tiếp tục tranh chấp, mà là lạnh không bằng hỏi một câu. A, gặp qua a, Nguyệt tiên tử không kịp chuẩn bị, lại ứng biến cực nhanh, ánh mắt lấp lóe nói, Hạ Châu Tinh Hải Tông Thánh Điện Thần Thú, Thiên Phú Thần Thông, Sở Trường Độn Pháp, ẩn nấp, mà nói ở đây, nàng hình như có suy đoán, giật mình nói, hẳn là kia đầu độc giác thần thú, cùng băng Linh Nhi có quan hệ, ha ha. Vô Cửu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như chút được gánh nặng nói. Xú nữ nhân, ngươi hoặc từng bắt được Linh Nhi, mà lúc này nàng tuyệt không tại trên tay của ngươi. Ngươi há có thể như thế kết luận? Nguyệt tiên tử nhẹ giọng hỏi thăm, lời nói u oán, đưa tay vung lên lọn tóc. Một đôi động lòng người con ngươi vậy mà nhiều hơn rồi mấy phần thê mỹ. Mà bất quá nháy mắt. Nàng ngón tay ngọc nhẹ chuyển, ngân quang chợt hiện, một mảnh trăng lưỡi liềm chợt nhưng mà đi. Lúc này trong nháy mắt, Ngọc chân nhân, cùng với ở đây chỗ có cao nhân, sớm đã chờ đợi thời gian dài. Chỉnh tề xuất thủ, Vô Cửu vẫn đứng tại cánh đồng tuyết phía trên. Bóng người cô đơn, điên cuồng sát cơ, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Trong nháy mắt, hắn liền sẽ chôn vùi tại băng tuyết phong bạo bên trong. Mà hắn vẫn không có bối rối. Ngang đầu xì rồi một hơi. Lách mình chui vào tuyết động bên trong. Oanh, sát cơ gây nên. Giống như đất bằng nổ tung một tiếng sét. Tuyết động bao trùm cánh đồng tuyết. Từ bên trong nổ tung một cái hơn 10 trượng hố to. Đã thấy hàn băng chỗ sâu. Có cột đá vỡ vụn. Hiển nhiên là tòa hủy hoại truyền tống trận, lại cũng không thấy nữa người nào đó bóng dáng. Hừ, tiên tử, ngươi vẫn là bị tiểu tử kia lừa. Trở về thông linh cốc, để tránh bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN